Tuy nhiên, ngay sau đó, một đạo sát khí càng hùng hồn ma sát chi ấn, cũng quét ra khỏi cơ thể Trần Tấn và bất ngờ tấn công với nhau. Nghe thấy tiếng rầm, ma sát chi ấn của Kình Thái bị đánh bay ra ngoài, ánh sáng lập tức mờ đi rất nhiều. Nếu không phải Trần Tấn cố ý lưu tình, cuộc đối đầu vừa rồi chắc chắn đã đánh bật hai luồng ma sát chi ấn đó thành tro bụi ngay tại chỗ. Chẳng lẽ tên loài người này còn có ma sát chi ấn? Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Thanh Đài, mà hàng chục thủ hạ yêu ma do hắn dẫn đầu cũng đều kinh ngạc. Họ làm gì đã thấy qua con kẻ luôn dùng linh lực để tu luyện mà lại có thể sử dụng được phép thuật của thiên ma? Kình Thái, ngươi mất cha năm 3 tuổi, mất mẹ năm 10 tuổi, và ngươi bị ta đánh bại năm 15 tuổi. Trần Tấn không do dự trực tiếp tiết lộ thông tin danh tính của đối phương. Ngay cả những điều riêng tư nhất cũng được nói ra. Kình đội trưởng thật không ngờ lại có bạn đồng niên. Nghe vậy, các thuộc hạ không khỏi hai mặt kinh ngạc nhìn Kình Thái. Đủ rồi. Khi sự việc riêng tư bị phơi bày hoàn toàn, nước da của Kình Thái tái xanh đi. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt của Trần Tấn, nó cũng trở nên ngày càng kinh ngạc. Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, hắn có mối quan hệ tốt với Trần Tấn, và họ đều biết bí mật của nhau. Loài người này có thể thực sự là đại sư huynh đằng nguyên. 10 năm trước, ta quả thực đã chết, nhưng chỉ có cơ thể của ta bị phá hủy. Ma linh của ta đã chiếm lấy thân thể của một võ giả loài người này, chính là những gì ngươi thấy hiện giờ. Trần Tấn giải thích một cách kiên nhẫn, nhưng che giấu vấn đề du hành xuyên thời gian và không gian. Hiện giờ ma hoàng cung, hắn không thể đảm bảo ai là nô lệ của ngụy thần tộc. Vì vậy, bất kể là ai, đều phải để mắt đến nó. Nói xong, tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp khơi dậy ma linh trong cơ thể, biến thành một thân quỷ. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp có chủ đích của hắn, chỉ có 8 đôi cánh màu đen lộ ra sau lưng hắn. Khiếp! Thấy vậy, con ngươi của Kình Thái kịch liệt rung lên, hắn rốt cục không nhịn được hít sâu một hơi. Từ trên người Trần Tấn phát ra ma khí, cùng với thiên ma hóa thể, hẳn đã có thể kết luận rằng đây thực sự là đặc tính độc nhất mà thiên ma sở hữu sau khi chiếm lấy cơ thể con người. Hơn nữa, từ cách nói chuyện cũng như tính tình tàn nhẫn của Trần Tấn, quả thực giống hệt Đằng Nguyên mà hắn biết. Đằng Nguyên đại ca, huynh thực sự không chết, thật tốt quá. Chương 1553. Sau khi kinh ngạc, Kình Thái đột nhiên hưng phấn mà nhìn Trần Tấn không hề có thái độ thù địch và khinh thường trước đó. Ta hiện ở cái dạng này, tiến vào ma hoàng cung không tiện, ngươi có thể dẫn theo ta đi vào không? Trần Tấn lãnh đạm nói. Được rồi, đây là ai? Kình Thái nhìn Kim Cương. Nó là phù khôi mà ta có được từ thế giới võ thuật con người ở Di Lạc Chi Địa. Khi Trần Tấn nói, hắn cũng nhìn Kim Cương đang bị điều khiển bởi Lâm Lăng. Lâm Lăng trong lòng hiểu rõ, để cho Kim Cương cởi bỏ áo choàng trên đầu, lộ ra cái đầu thép cực lớn. Thấy vậy, ánh mắt Kình Thái hơi kinh ngạc, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được một phù khôi của loài người lại có thể làm được tuyệt thế thần công vậy. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Kình Thái, Trần Tấn và Kim Cương tiến vào khu vực Ma Hoàng Cung mà không bị cản trở. Trên đường đi, thân phận con người của Trần Tấn và thân hình vạm vỡ của Kim Cương đã thu hút sự chú ý của nhiều thành viên trong ma tộc. Những ánh mắt băng giá nghi ngờ đều đổ dồn về phía họ, với vẻ mặt đó, giống như một bầy sói trong rừng, nhìn chăm chăm vào một con thỏ trắng nhỏ đột nhiên đột nhập vào lãnh thổ của họ. Nếu không có đội tuần tra dẫn đường trung niên 8 cánh, e rằng đã có mấy tên xông tới. Mặc dù đã 10 năm nhưng ở đây không có nhiều thay đổi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Trần Tấn không khỏi thở dài. Sống trong thế giới võ hiệp con người mấy năm, hắn đã trải qua đủ thứ tình cảm và ấm áp. Đúng là môi trường không thay đổi nhiều, nhưng mấy kẻ cũng thay đổi rất nhiều. Kình Thái cười nhẹ, như có ẩn ý, Trần Tấn hỏi, những người huynh đang nói đến là ai? Ta không muốn nói về điều đó, nhưng vì hắn đã trở lại, đại ca Đằng Nguyên này, ta vẫn nghĩ cần phải nhắc nhở hắn. Kình Thái thở dài nói ngay, 3 năm trước Mặc Lộ kết hôn. Kết hôn. Nghe vậy, bước chân của Trần Tấn rõ ràng là đình trệ. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn bỗng tối sầm lại. Trần Tấn dường như đang kìm nén cảm xúc của mình, trầm giọng hỏi, phu quân của nàng là ai? Kình Thái nhìn quanh, sau đó thì thào nói, phu quân của nàng chính là nhị đại hoàng tử Điện Hạ, cho nên lần này trở về, tốt nhất đừng tìm nàng ta, để tránh gây ra xung đột. Ra vậy. Trần Tấn cau mày, sau đó bình tĩnh gật đầu. Hắn hiện tại như thế này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho dù hắn nhìn thấy, hắn còn có thể làm gì? Về vấn đề này, Trần Tấn không khỏi tự cười nhạo mình, tất cả hối hận và đau đớn chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Với sự giúp đỡ của tầm nhìn của Kim Cương, hắn nhận thấy một ánh mắt kỳ lạ trên khuôn mặt của Trần Tấn, và Lâm Lăng không thể không thở dài bí mật. Không cần phải đoán cũng biết rằng người phụ nữ tên Mặc Lộ đó là đối tượng yêu thích của hắn trong quá khứ. Trực tiếp đưa ta đi chính điện đi, ta muốn gặp Ma Hoàng. Trần Tấn nói lại lần nữa, hắn đã đi thẳng vào vấn đề. Hả? Nghe vậy, trong mắt Kình Thái lóe lên vẻ kinh ngạc, như thể cảm thấy có chút không thích hợp khi Trần Tấn nói ra câu này. Bởi vì ở toàn bộ tộc Thiên Ma không có ai lại trực tiếp xưng hô từ Ma Hoàng, mà sẽ thêm danh hiệu Đại Nhân ở phía sau. Những lời thẳng thừng của Trần Tấn chắc chắn khiến hắn cảm thấy vậy không có một chút cảm giác tôn trọng nào. Chẳng lẽ là bởi vì Mặc Lộ gả cho Đại Hoàng tử Điện Hạ? Trong lòng đang phỏng đoán, Kình Thái có chút lo lắng cho tình huống của Trần Tấn, lập tức khuyên nhủ, Đằng Nguyên đại ca, ta nghĩ huynh nên về với gia đình trước. Sau khi huynh biến mất ở chiến trường cổ đại, cha huynh và anh trai, thậm chí tự mình xuất động đi tìm, ta đã lo lắng hồi lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Tấn hơi xúc động. Ta nghĩ hắn nói đúng, ngươi nên về nhà trước đi. Lâm Lăng khống chế Kim Cương, không khỏi nói. Hắn cảm thấy rằng lần này Trần Tấn trở lại, không thích hợp để trực tiếp đi gặp Ma Hoàng. Cảm giác sẽ bị điều gì đó, đến lúc đó Ma Hoàng cố tình cử cha và anh trai của Trần Tấn đến để bao vây và trấn áp, Trần Tấn làm sao có thể hạ thủ được. Cuối cùng, tay chân cuống quýt lại bị bắn đi. Phù khôi này có linh trí sao? Nghe thấy giọng nói của Kim Cương, Kình Thái có vẻ ngạc nhiên, và không khỏi thầm kinh ngạc trước kỹ năng tinh luyện của võ thuật của con người. Được rồi, ta về với gia đình trước. Sau khi Trần Tấn cân nhắc một lúc, hắn nghe theo lời khuyên của Lâm Lăng. Sau một lúc, Trần Tấn và những người khác đến khu Bắc. Lâm Lăng ngước mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, diện tích vô cùng rộng lớn, uy nghiêm. Có thể thấy, gia đình của Trần Tấn có vị trí trọng yếu trong Ma Hoàng Cung. Đến rồi. Đứng ở trước cổng, Trần Tấn không khỏi hít sâu một hơi, tâm tình có chút nhấp nhô. Chương 1554. Cũng không biết, bố và anh cả sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn như thế này. Chủ nhân, đã đến không gian vị diện chi thai. Lúc này, trong đầu Lâm Lăng đột nhiên vang lên giọng nói của Lan Vương. Về vấn đề này, Lâm Lăng chỉ có thể lựa chọn tạm thời cắt đứt điều khiển từ xa với Kim Cương, dù sao thời điểm tiếp theo là thời điểm Trần Tấn cùng người nhà nhận nhau, sẽ không xảy ra nguy hiểm. Trần Tấn bước tới và chuẩn bị bước vào phủ thì hắn nhận thấy rõ ràng rằng Kim Cương sau lưng hắn đột nhiên đứng yên. Xem ra Lâm Lăng đã đi làm việc. Trần Tấn biết kế hoạch tiếp theo của Lâm Lăng, nhưng hắn không nghĩ nhiều về nó, ngoắc ngoắc tay, hắn đặt Kim Cương vào trong kho chứa đồ, sau đó đi theo Kình Thái. Và lúc này, Lâm Lăng, người đang ở sảnh chính chấp sự đường, một lần nữa mở ra tầm nhìn chung của Lan Vương. Bùng! Khoảnh khắc mở ra, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy một lưỡng khí tức trời đất nồng đậm gần như dính chặt, bao phủ trên người của Lan Vương. Ánh sáng chung quanh cũng tràn ngập linh lực này mơ hồ biến dạng, phản chiếu tia sáng lộng lẫy, tựa như một giấc mộng. Thịt! Thịt! Thịt! Mà ở bầu trời, vị diện chi thai giống như một trái tim khổng lồ phát sáng với phát sáng bảy màu, đập đều đặn và mạnh mẽ. Mỗi nhịp đập đều gây chấn động, và toát ra một nguồn năng lượng vô cùng rộng lớn, kéo theo nhịp sống của toàn thiên địa. Hỗn độn phù châu, do vị diện chi thai dựng dục mà thành, chỉ cần một lần nữa sao chép được thì có thể khóa trụ được vị trí cụ thể của không gian hỗn độn phù châu ở chiến trường viên cổ. Lâm Lăng nói với chính mình và bắt đầu ra lệnh, Lan Vương, mau phục chế vị diện chi thai. Vâng thưa chủ nhân. Lan Vương lạnh lùng gật đầu hiện lên hai tròng mắt màu đen lúc này quét về phía bầu trời vị diện chi thai, trực tiếp thi triển kỹ năng phân thân phục chế của sủng vật. Vù. Sau khoảng vài phút, toàn bộ mặt phẳng của vị diện chi thai đã được quét hoàn toàn, và một cơ thể năng lượng khổng lồ đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện trong khoảng không. Sau đó, Những năng lượng này dao động nhanh chóng, đột ngột sao chép hình dạng của vị diện chi thai. Các kỹ năng sao chép nhân bản hoàn toàn không có sự khác biệt. Binh, vật chủ phát hiện đã thu hoạch một bản sao vị diện chi thai, có thể được điều khiển tự động. Thời hạn là 10 phút. Với việc hoàn thành bản sao vị diện chi thai, âm thanh tổng hợp điện tử của hệ thống sớm vang lên trong giọng nói của Lâm Lăng. Ngay sau đó, hàng loạt thông tin dữ liệu phức tạp chợt lóe lên trong bản hệ thống trong tâm trí. Không nghi ngờ gì rằng những dữ liệu này là tất cả các loại thông tin năng lượng của vị diện chi thai. Vị diện chi thai, dò xét không gian hỗn độn phù châu. Lập tức, Lâm Lăng thử phát ra mệnh lệnh. Trước mệnh lệnh của Lâm Lăng, bản sao của phôi máy bay do hệ thống tạo ra hoàn toàn không phản kháng, và ngay sau đó một dữ liệu được gửi ra trên bản hệ thống. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Lâm Lăng khẽ liếc nhìn, đó là tọa độ đường kinh độ và vĩ tuyến của chiến trường viễn cổ, muốn tìm cũng không khó. Tuy nhiên, dựa trên thông tin dữ liệu được truyền tải bởi vị diện chi thai, năm hạt hỗn độn phù châu đã đạt đến trạng thái sắp cạn kiệt năng lượng và chỉ còn 3 tháng nữa. Và tình trạng cạn kiệt năng lượng như thế này, không thể lấy ngoại lực bù đắp sửa chữa được. Chỉ còn 3 tháng. Thật là phiền phức. Lâm Lăng trong lòng hơi chùng xuống. Sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Có nghĩa là, 3 tháng sau, với sự sụp đổ không gian hỗn độn phù châu, kết giới năng lượng không gian của Đông Huyền Châu chắc chắn sẽ biến mất. Khi đó, thế giới nhỏ bé nơi con người sinh sống chắc chắn sẽ tái hòa nhập với lục địa thương khung và hoàn toàn lộ diện. Xem ra, cuộc chiến này không thể tránh được rồi. Trong khi tự lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm nghị vốn có của Lâm Lăng hiện lên một chút lạnh lùng. Vì thực tế là du hành xuyên thời gian và không gian, hắn đã bỏ lỡ cuộc chiến chủng tộc ở thời đại vạn năm trước. Loài người, cùng tộc và tộc Hỏa Phượng đã bị bắt nạt. Bây giờ nếu như hắn đã trở lại, hắn sẽ không còn nuốt hận kìm nén nữa, tất yếu sẽ lãnh đạo cường giả ba tộc chiến đấu đến cùng. Và với tư cách là đầu sỏ gây lên chuyện này, Lâm Lăng sẽ không bao giờ cho họ bất kỳ cơ hội nào để sống sót. Hãy để các chủng tộc trên thế giới này không còn bị các bộ tộc đạo đức giả của thần tộc đùa giỡn và thao túng nữa. Chương 1555, Chính điện của chấp sự đường. Chính điện của chấp sự đường. Lâm Lăng mở mắt cắt đứt tầm nhìn chung với Lan Vương, nhưng không đưa nó vào không gian thú cưng hệ thống. Lan Vương mau đến khu vực gần Ma Hoàng Cung chờ lệnh. Nghĩ xong, Lâm Lăng gửi lệnh. Đông Huyền Châu cách Ma Hoàng rất xa. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với Trần Cẩm, muốn cứu hắn nhưng đã quá muộn. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể để cho Lan Vương bay từ Thần Tán Chi Uyên đến đó, nếu có việc khẩn cấp thì còn có thể ứng cứu kịp thời. A Nguyên, lập tức thông báo cho Cửu Đại Điện các chủ cùng nhau tới gặp ta. Lập tức, Lâm Lăng vang lên một thanh âm, trầm giọng nói, Vệ Bình Thản Tần Vũ bọn họ cũng mời bọn họ cùng đến đi. Khoảng một lúc sau, tất cả những người được triệu tập đã đến sảnh chính của chấp sự đường. Bây giờ đối mặt với Lâm Lăng, Phong Khinh Dương và Ngụy Bách bọn họ đều có vẻ mặt là kinh ngạc. Sau khi tiến vào đại sảnh chào hỏi, bọn họ hơi cúi đầu không dám nhìn Lâm Lăng. Lão đại, hơn nửa đêm đột nhiên bảo chúng ta tới đây là có việc gì gấp sao? Cổ Vân Nhạc hiếu kỳ dò hỏi. Chẳng lẽ đã tìm được vị trí cụ thể của không gian hỗn độn phù châu rồi? Tần Vũ dường như đã nghĩ ra điều gì, không khỏi hỏi. Lâm Lăng thờ ơ gật đầu, tôi đã tìm thấy nó, nhưng tình hình tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ. Gì? Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người thay đổi rất nhiều. Theo cách này, không có nghĩa là thế giới nơi con người sinh sống sẽ hoàn toàn chìm vào cuộc tàn sát bất tận chống lại các chủng tộc khác. Nghĩ đến đây, Vệ Quý Nguyên và Phong Khinh Dương và những người khác trở nên ngưng trọng. Mọi thứ, như Lâm Lăng nói, trở nên vô cùng tồi tệ. Thánh tử Điện Hạ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vệ Quý Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng, vẻ mặt bình tĩnh xin chỉ thị. Dù là một vạn năm trước hay ở thời đại này, sự tồn tại của Lâm Lăng vẫn luôn giống như tâm phúc của ông. Buông hết tài nguyên trong môn ra, để đệ tử nhanh tu luyện. Lâm Lăng trầm tư một hồi rồi nói, còn nữa, hãy phơi bày tất cả sự thật và truyền bá cho các võ lâm và thế lực đế quốc ở Đông Huyền Châu. Nghe vậy, Vệ Quý Nguyên hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là hắn lo lắng chuyện này.